Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1282, truy kích. 2. Ngự kiếm thuật, thừa dịp Triệu Dũng chờ Đại Hạ Quốc Đại Tông Sư võ giả. Bề bộn nhiều việc ứng đối hướng trên đỉnh đầu lôi đình chi lực lúc. Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển. Vệ hút kiếm hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, hướng gần nhất một tên đại tông sư võ giả kích đâm mà đi. Xuyên thủng hắn ngực, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ cái kia một tên đại tông sư võ giả trong miệng phát ra. Một cỗ ân máu đỏ tươi, từ hắn ngực cấp tốc trôi đi mất, chui vào đến vệ huyết kiếm bên trong. Đồng thời, tên kia đại tông sư đầu phía trên lôi đình chi lực cũng thừa dịp hắn bất lực phòng ngự thời điểm, rơi vào hắn đầu bên trên, đem hắn điện thành một mảnh than cốc, bảo hộ thiếu gia. Lúc này, Dương Đại Dương nhị đám người rốt cuộc tại tinh thạch chi thành mấy ngàn tên tông sư võ giả hiệp trợ phía dưới, từ Đại Hạ Quốc mấy ngàn tên tông sư võ giả trong vòng vây đi ra ngoài. Chạy tới Dương Phong bên người, vung động vũ khí trong tay, hướng Đại Hạ Quốc Đại Tông Sư võ giả bên cạnh xung phong liều chết mà đi. Nhìn thấy Dương Phong dưới trướng Đại Tông Sư võ giả chạy tới, phe mình lại mất đi bốn tên Đại Tông Sư võ giả. Triệu Dũng trong lòng cảm giác nặng nề, dùng ánh mắt lợi hại, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy được song phương gần vạn tên Tông Sư võ giả đang tại trong lối đi hẹp, kịch liệt triển khai chém giết, mấy chục vạn các cấp võ giả, lít nhà lít nhít phân bố tại lối đi hẹp bên trong. Lại không cách nào tiếp xúc đến đối thủ, chỉ có thể phát ra từng tiếng hò hét, vì bản thân phương cao thủ trợ uy, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Đạo lý này, Dương Phong hiểu, Triệu Dũng cũng hiểu. Tại cái này chật hẹp thanh minh nói bên trong, bất kỳ cái gì một phương rút lui, đều sẽ dẫn tới tan tác, tiến tới bị đối phương toàn diệt. Nếu như không muốn thất bại, không muốn bị đối phương toàn diệt, chỉ có thể liều mạng một lần. Tại chật hẹp thanh minh nói bên trong bày ra tàn khốc nhất chém giết, phân ra một cái thắng bại. Nghĩ tới đây, Triệu Dũng trong mắt lóe lên một vẻ bạo lệ, giơ lên trường kiếm trong tay, lớn tiếng giống giận nói, giết. Giọng chưa dứt, Triệu Dũng liền thân hình khẽ động, vung động trường kiếm trong tay, trước tiên vọt tới, mà Đại Hạ Quốc 16 tên đại tông sư võ giả cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát phía sau. Nhìn thấy Triệu Dũng đám người chủ động chào đón, Dương Phong khóe miệng lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, đem vệ huyết kiếm triệu hồi, nắm trong tay, lớn tiếng lửa giận nói, giết. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, vung động trong tay vệ huyết kiếm, hướng Triệu Dũng bên người mau chóng đuổi theo. Mà Dương Đại Dương nhị mấy người cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Đại Hạ Quốc Đại Tông Sư võ giả bên cạnh tới gần mà đi. Giết, giết, giết. Triệu Dũng cùng Dương Phong gầm thét thanh âm, triệt để khơi dậy Đại Hạ Quốc cùng tinh thạch chi thành các cấp võ giả đấu trí. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, vung động vũ khí trong tay, hướng đối phương trên người công kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được chật hẹp thanh minh nói ở giữa, kiếm tức giận tung hoành, cương khí gào thét, hô tiếng giết rung trời. Một cỗ cường đại sát khí từ song phương trong đại quân bay lên, xông thẳng tới chân trời, ngưng tụ không tiêu tan. Tinh thần đại lục đại quân giao phong cũng có một cái đặc thù rõ ràng, cái kia chính là nếu như chủ đem anh dũng tử chiến không lùi, như vậy hắn thủ hạ võ giả liền anh dũng liều mình không sợ chết, tử chiến đến cùng, mãi đến người cuối cùng. Nếu như chủ đem khiếp đảm, không cảm tử chiến, như vậy hắn thủ hạ võ giả cũng sẽ cùng theo khiếp đảm, chiến ý hoàn toàn không có. một lòng chỉ nghĩ đến chạy trốn. Tại tinh thần đại lục bên trên, đại bộ phận quốc gia chủ đem chết trận. Hắn dưới trướng tướng sĩ e sợ chiến bỏ chạy, sẽ bị vô tình xử tử. Người nhà cũng đem bị liên lụy, biếm làm nô lệ. Nếu như chủ đem chết trận, hắn dưới trướng võ giả tử chiến đến cùng, mãi đến người cuối cùng, hoặc đạt được chiến tranh thắng lợi, sống sót đem sẽ nhận được phần thưởng phong phú, chết người nhà cũng có thể nhận được phần thưởng phong phú. Nếu như chủ đem e sợ chiến bỏ chạy, hắn dưới trướng võ giả liền nắm giữ bỏ chạy quyền lợi. Chiến tranh thất bại trách nhiệm toàn bộ tại chủ đem trên người. Bọn họ sẽ không đến bất kỳ xử phạt. Bởi vậy Triệu Dũng cùng Dương Phong kịch chiến say xưa. Hai người dưới trướng võ giả cũng kịch liệt triển khai chém giết, đem sinh tử không để ý, cùng đối phương bày ra thực lực, kỹ xảo, dũng khí, ý chí chờ toàn bộ phương diện quyết đấu. Thẳng đến một phương toàn bộ ngã xuống. Triệu Dũng, người lão là tìm chúng ta Dương gia phiền phức. Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, vừa vặn đưa ngươi xử lý, để giải mối hận trong lòng ta. Nhìn xem vung động trường kiếm trong tay, lần lượt đem phệ huyết kiếm cản lại Triệu Dũng, Dương Phong trong mắt lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng uy hiếp nói, lão tử tấn thăng đại tông sư võ giả thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đây. Muốn giết chết lão tử, ngươi vẫn là đợi kiếp sau đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Dũng một bên thôi động thể nội cương khí, vung động trường kiếm trong tay ngăn trở phệ huyết kiếm công kích, một bên dùng ăn người ánh mắt nhìn Dương Phong lớn tiếng nói, lớn tuổi như vậy còn không phải ta một tên tiểu bối đối thủ, ngươi còn không biết xấu hổ cậy già lên mặt. Thật không biết xấu hổ là vật gì. Đi chết đi. Triệu Dũng vừa mới nói ra, Dương Phong liền đầy khuôn mặt vẻ trào phúng lớn tiếng nói, tiểu bối muốn chết. Dương Phong lời nói giống như một cái gai độc đồng dạng hung hăng đâm vào Triệu Dũng trong lòng, khiến cho không tự chủ được phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, trong mắt lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, thể nội cương khí cấp tốc lăn lộn. Động tác trong tay trong lúc đó tăng tốc, mang theo sắc bén phong mang, đem phệ huyết kiếm ngăn trở, cũng hướng Dương Phong phát khởi hung mãnh phản công. Cảm nhận được Triệu Dũng trong lòng giận tức giận, tại cảm nhận được hắn phát ra lăng lệ phản kích, Dương Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, tràn vào tới trong tay phệ huyết kiếm bên trong, khiến cho vững vàng phòng thủ ở thân thể của mình, để Triệu Dũng không còn cách nào thương tổn đến chính mình một sợi lông. Triệu Dũng là đại tông sư trung kỳ võ giả, thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không dễ dàng đánh giết. Dương Phong chỉ có thể từ từ tiêu hao hắn thể nội cương khí. Tại hắn thể nội cương khí hao hết, thực lực lớn vì tiêu giảm thời điểm, tại dùng thực lực tuyệt đối đem hắn đánh giết, chấn nhiếp đại hạ quốc đại quân. Theo thời gian trôi qua, Triệu Dũng thể nội cương khí càng ngày càng ít, động tác trong tay bắt đầu biến chậm chạp, mà Dương Phong thì tại thể nội pháp lực hao hết non nửa thời điểm, liền phục dụng một cái cực phẩm tinh nguyên đan, đem thể nội hao tổn pháp lực bổ sung hoàn tất. Một khuôn mặt nhàn nhã chi sắc vung động trong tay phệ huyết kiếm, cùng Triệu Dũng chiến đấu cùng một chỗ. Triệu Dũng không phải người ngu, rất nhanh liền phát hiện Dương Phong ý đồ, bắt đầu từ từ góp nhặt thực lực, chuẩn bị đột nhiên bộc phát, để Dương Phong luống cuống tay chân, cho mình tranh thủ bỏ chạy thời gian. Về phần Thanh Minh nói đại hạ quốc đại quân, hắn đã không để ý tới. Cái mạng nhỏ của mình đều nhanh không có, chỗ của hắn còn chú ý đến bên trên những cái kia đại hạ quốc binh sĩ à. Hắn thấy, chính mình cùng đại hạ quốc đại tông sư võ giả mới là đại hạ quốc căn cơ. 10 vạn đại quân tổn thất, có thể tại một lần nữa chiêu mộ, một lần nữa huấn luyện, mà chính mình cùng Đại Hạ Quốc Đại Tông Sư võ giả tử vong, thì rất khó bổ sung. Đối với Đại Hạ Quốc đả kích trầm trọng nhất, sau một lát, Triệu Dũng len lén góp nhặt đủ thực lực, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội cương khí trong lúc đó bộc phát, một cỗ cường đại không so khí thế từ hắn trên người phóng xuất ra. Một đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa năng lượng cường đại ba động kiếm mang màu đỏ, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cảm nhận được kiếm mang màu đỏ bên trên truyền đến năng lượng thật lớn ba động, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, một đạo màn nước xuất hiện tại hắn trước người, đem cực lớn kiếm mang ngăn trở, tan rã tại màn nước bên trong, rút lui. Thừa dịp Dương Phong ứng đối cự đại kiếm mang không còn cách nào bận tâm chính mình thời điểm, Triệu Dũng lập tức thay đổi thân hình, chui vào đến Đại Hạ Quốc trong đại quân, hướng về Bột Hải quận phương hướng mau chóng đuổi theo, cũng hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nghe được Triệu Dũng mệnh lệnh, đang tại Dương Đại Dương nhị đám người kịch chiến Đại Hạ Quốc Đại Tông Sư võ giả, trong lòng giật mình, chiến ý toàn bộ tiêu tán, lập tức quay người truyền vào đến Đại Hạ Quốc trong đại quân, hướng về Bột Hải quận phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Triệu Dũng thân ảnh biến mất tại Đại Hạ Quốc trong đại quân, Dương Phong sắc mặt có chút khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Phệ Huyết kiếm hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, từ hai tên đại tông sư võ giả phía sau xuyên qua, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thể nội máu tươi bị Phệ Huyết kiếm hút hết sạch, trở thành hai cỗ khô quắt thi thể. Dương Phong vừa mới đánh giết hai tên bỏ chạy đại tông sư võ giả, cái khác Đại Hạ Quốc Đại Tông Sư võ giả liền đã chui vào Đại Hạ Quốc trong đại quân, biến mất không thấy. Đang tại cùng Tinh Thạch Chi Thành mấy ngàn tên Tông Sư võ giả kịch chiến Đại Hạ Quốc Tông Sư võ giả, nghe được Triệu Dũng mệnh lệnh rút lui đằng sau, chiến ý toàn bộ tiêu tán, liều mình không sợ chết khí thế lập tức hóa thành hư vô, giống như chó nhà có tang đồng dạng, quay người mà chạy. Hơn 10 vạn Đại Hạ Quốc đại quân, tại Triệu Dũng một tên mệnh lệnh rút lui phía dưới, cũng đấu trí toàn bộ tiêu tán, đội hình hoàn toàn không có, tranh nhau chen lấn hướng Bột Hải quận phương hướng chạy trốn. Nhìn xem hỗn loạn không chịu nổi Đại Hạ Quốc đại quân, Dương Phong ngoại trừ ở trong lòng thầm mắng Triệu Dũng đám người vô sỉ, hy sinh 10 vạn Đại Hạ Quốc đại quân tinh nhuệ cùng hơn 2 vạn tên Bột Hải quận địa phương quân, để bọn họ hữu cơ sẽ bỏ chạy bên ngoài, chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn dắt Tinh Thạch Chi Thành đại quân, hướng hỗn loạn không chịu nổi Đại Hạ Quốc đại quân khởi xướng hung mãnh công kích, tranh thủ đem toàn diệt tại Thanh Minh nói bên trong. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, Dương Phong thân hình trong lúc đó thoát ra, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, nhanh nắm trong tay Phệ Huyết kiếm, lóng lánh bức người sát khí. Theo hắn cánh tay huy động, đem từng người cản đường Đại Hạ Quốc binh sĩ vô tình gạt bỏ, trực tiếp hướng Đại Hạ Quốc đại quân nơi sâu xa đuổi giết mà đi. Giết! Giết! Giết! Theo Dương Phong gầm lên giận dữ, Dương Đại Dương nhị chờ đại tông sư võ giả cùng với Tinh Thạch Chi Thành mấy ngàn tên tông sư võ giả, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội cương khí chân nguyên, vung động vũ khí trong tay, theo sát tại Dương Phong sau lưng, đem từng người cản đường Đại Hạ Quốc binh sĩ vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Có Dương Phong, Dương Đại Dương nhị chờ đại tông sư võ giả cùng với mấy ngàn tên tông sư võ giả mở đường, Tinh Thạch Chi Thành 10 vạn đại quân đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn phát ra từng đạo tiếng la giết, dọc theo Dương Phong chờ giết ra con đường, hướng về Đại Hạ Quốc đại quân nơi sâu xa đánh tới. http://www.sop.com VXT 90316/20727997. HTML hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.